Bá Vương Chi Lộ, chương 22 giờ 22, ba thằng ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Việt liền mở ra thông tin tương quan của Lâm Tú Tú. Lâm Tú Tú. Tu vi, khí hải cảnh tam tinh, tuổi tác 23, thể chất tiểu ngũ hành ma thể, chiến hồn, bát phẩm thiên ma cung, thân nhân, chấm, mẫu thân mang ma tộc huyết mạch bị bán làm tặng phẩm cho phụ thân để hợp tác với tà tộc. Tiểu ngũ hành ma thể, Nam Việt mờ mịt nói. Là thể chất có thể hấp thu 5 loại nguyên tố ngũ hành trong thiên địa chuyển thành ma lực. Nhưng đây là thể chất chưa hoàn chỉnh, Lục Vũ giải đáp, ngũ hành thể là thể chất giúp cho thân chủ thiên sinh dùng ngũ hành thuật pháp lĩnh hội ngũ hành chi đạo nhanh hơn. Bất quá, nếu có thêm chữ tiểu ở phía trước đồng nghĩa với không hoàn chỉnh. Có thể là thiếu đi năng lực nào đó hoặc là năng lực sử dụng chỉ bình thường. Dựa theo thông tin đưa ra thì nàng ta chỉ có thể gia tăng tốc độ tu luyện nhờ vào hấp thu ngũ hành chi lực mà thôi. Chỉ có năng lực này mới khiến người ta ở độ tuổi này tại hoàn cảnh như vậy mới đạt khí hải cảnh. Mà lại mẫu thân là ma tộc ngươi có thể lợi dụng điểm này để khống chế nàng. Tiểu ngũ hành thể nếu được bồi dưỡng bằng thiên tài địa bảo, hoặc tu luyện công pháp dung nhập được nhiều loại linh trùng có thể tiến hóa thành ngũ hành linh thể. Ngũ hành linh thể là chân chính trưởng khống ngũ hành, sử dụng ngũ hành độn pháp, ngũ hành dung hợp thuật các loại. Trên đường về hai người cũng bắt đầu nghị luận kế hoạch để làm nhiệm vụ. Ma tộc khác với ma tu ở chỗ ma tu là nhân tộc chuyên đối phó với tà tộc một nhóm quân. Tất nhiên không phải tất cả mọi người tu ma là vì đối phó tà tộc, có người tu luyện nhập ma chỉ để vì báo thù, vì tốc độ tăng tiến của ma tu nhanh, tất nhiên cái giá phải trả cũng tương đối lớn. Ma tộc là một loại trùng quần của tà tộc, chúng là giống lai giữa sinh linh tà tộc và sinh linh của chiến linh đại lục. Đại đa số ma tộc đều là chó săn làm thuê cho tà tộc, chỉ có số ít là đứng về phía chiến linh đại lục. Nam Việt mở ra kho đồ hệ thống sử dụng phần quà do tìm kiếm thành công thành viên Nguyệt Hoa Tông. Bong, ký chủ nhận được trận pháp ngũ tinh tư chất quán đỉnh X1. Trận pháp cao đẳng quán đỉnh giúp người nhận được quán đỉnh tăng tư chất về việc tu luyện trận pháp. Nếu so sánh với Liễu Kim Liên thì còn xa, bởi vì nàng là trận pháp sư nhị đẳng tư chất. Vì vậy lúc chiến đấu với hai cái mị ma mới không rơi vào hạ phong. Nam Việt mở ra bảo khố, hiện tại điểm tích lũy của hắn đạt đến 20.000 điểm, trừ Lục Vũ chẳng ai biết vì sao số điểm này tại sao lại cao như vậy. Dù sao có thể để những tồn tại phía trên kia chú ý thì sự kiện xảy ra cực kỳ trọng đại. Bí thuật thăng linh biến, phẩm chất tứ giai thượng phẩm, nguồn gốc thăng thiên đại đế thành danh bí thuật, công dụng đem các loại linh trùng cộng hưởng với nhau kích phát năng lượng gia tăng tu vi và tăng phúc linh trùng trong một khoảng thời gian nhất định. Giá cả 7.000 điểm tích lũy, tứ nguyên hoang thiên trường, đẳng cấp linh giai. Nguồn gốc hợp nguyên nữ đế sáng tạo lúc còn trẻ. Công dụng gồm 4 thức, mỗi thức một công dụng, dùng nhập tứ thức sát thương tăng cường, giá cả 8.000 điểm tích lũy. Thủy linh mạch, công dụng tạo ra môi trường thích hợp cho thủy hệ chiến sư tu luyện, băng hệ, tuyết hệ cũng có thể gia tăng tốc độ nhưng không bằng. Giá cả 5.000 điểm tích lũy. Sinh tử tạo hóa trường, phẩm chất linh giai, nguồn gốc ... công dụng dùng sinh tử chi lực ngưng tụ thành trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào tương sinh tương khắc của sinh tử chi lực mà có thể dùng để tấn công hoặc trị liệu. Giá cả, 10.000 điểm tích lũy, thất tinh kiếm, phẩm chất ngũ giai thượng phẩm, công dụng công kích có thể gây chấn động không gian, thời gian dài sử dụng có thể sinh ra khí linh và lĩnh ngộ không gian chi lực. Giá cả, 7.000 điểm, mỏ nguyên thạch, công dụng mỗi ngày sinh sản ra nguyên thạch để dùng. Có thể thay thế linh thạch ma thạch, ngoài ra có thể tẩy rửa tạp chất cơ thể. Giá cả, 5.000 điểm tích lũy, bí thuật thăng linh biến, tứ nguyên hoang thiên trường, mỏ nguyên thạch, là ba thứ mà Nam Việt mua. Thứ nhất thăng linh biến là bí pháp để tăng phúc tu vi và chiến lực trong thời gian ngắn. Nhược điểm lớn của hắn là tu vi thấp, vì vậy nên các thủ đoạn gia tăng tu vi là không thể thiếu. Tứ nguyên hoang thiên trường là chiến kỹ khá vừa túi hắn lúc này. Như Lục Vũ nói, chiến kỹ, bí pháp càng nhiều càng tốt, có chưa bao giờ là đủ. Mỏ nguyên thạch đơn giản chỉ là để cung cấp tài nguyên cho hắn tu luyện mà thôi. Đang yên tĩnh tham khảo giới thiệu của tứ nguyên hoang thiên trường thì bên ngoài có huyên náo thanh âm. Mẹ kiếp, mày biết bố mày là ai không? Âm thanh phát ra từ một gã say rượu. Nam Việt đi ra khỏi gian phòng nhìn xuống dưới đại sảnh, dưới đó là ba tên Lâm Đông, Lâm Sơn, Lâm Cảnh đang nằm sấp dưới sàn. Mà dẫm trên mặt bọn chúng chính là Liễu Kim Liên. Kẻ vừa phát ra thanh âm chính là Lâm Đông, tên này suốt ngày ăn chơi lêu lồng thích gây thị phi, hôm nay gặp vị này hẳn là trêu người ta để bị đập rồi. Khôn hồn thì khỏa thân, để ba thiếu gia nhà bọn ta ban thưởng giống nòi cho ngươi, nếu không ngươi chết chắc. Một cái tiểu lâu la bên ngoài la lên, ngu thì chết, Nam Việt nói, dựa theo tính cách của Liễu Kim Liên tỷ ấy sẽ làm gì đây? Sư phụ, đại nhân, Nam Việt hỏi Lục Vũ, thiến song lột ra, thanh âm băng lãnh của Lục Vũ mang cho người ta cảm giác tử vong cận kề. Nam Việt nhắm mắt lại cho ba tên đen đùi kia mặc niệm một phút. Đến khi hắn mở mắt ra nơi đó còn có thêm 5 kẻ nằm ở đó nữa. Dựa trên ký ức của nguyên chủ 5 tên đang nằm trên sàn như chó chết kia là 5 vị trưởng lão có tu vi ít nhất hóa linh thất tinh. Vậy mà giờ đây nằm co quéo trên sàn, không cần nói cũng biết cái này bổn sự ai làm chỉ là làm như thế nào mà nhanh như vậy. Linh nguyên cảnh công kích tổn thương linh hồn, linh niệm quét ra nhẹ thì bất tỉnh nặng thì chết thôi. Lục Vũ giải thích thanh âm mang theo sự khinh thường mỉa mai. Nam Việt chỉ mong Lâm gia kéo đến đông đông để vị này. Thân thiện, tỷ tỷ chiếu cố tốt một chút, Lâm gia tộc trưởng đến, có người hô lên, Diệp gia hoa các chủ đến, Hoàng thành chủ đến, Linh gia lão tổ và gia chủ cũng đến, có người thét lên. Cách chương.